Mở mắt thấy thần tài. Chương 1027, có việc muốn nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Trần Hạo nghe xong chỉ nở nụ cười nhạt. Trần Hạo cảm thấy được cái này khó nói, Trần Hạo sợ là gặp Mộc Vũ Hàm sẽ mềm lòng. Anh Tử, đặt vị trí thứ nhất có ích lợi gì? Trần Hạo đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi Trương Anh Tử, hắn vẫn không biết mục đích của lần giao đấu này. Đương nhiên là có chỗ tốt, nếu như có thể xếp thứ nhất, vậy sẽ thu hoạch được huyền khí quốc sĩ xưng hào, cùng vinh dự sẽ là chí cao vô thượng, hơn nữa còn có thể thu được huyền khí quốc chí bảo, có thể tiến vào trong quốc khố tùy ý chọn một kiện. Trương Anh Tử lập tức giải thích, càng nói càng hưng phấn. Ngân khố huyền khí quốc? Làm sao vậy? Trong đó có bao nhiêu bảo vật? Trần Hạo tò mò nói tiếp. Bảo bối, huyền khí quốc có các loại bảo vật trong bảo vật. Trương Anh Tử nghiêm túc gật đầu đáp, trong mắt lấp lánh. Vậy xem ra ta phải chiếm vị trí thứ nhất. Điều này khiến Trần Hạo lập tức cao hứng thích thú, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười quái dị. Sư phụ, dù sao ngươi cũng có thể đạt được hạng nhất. Dù sao ta nhất định không có cơ hội, nhưng nếu như đạt được vị trí thứ nhất, sư phụ, chúng ta sẽ nổi danh Trương Thị. Trương Anh Tử cũng rất vui vẻ nhìn Trần Hạo và nói. Nói cho cùng Trần Hạo bây giờ đại biểu cho Trương Thị Phi Tiêu, cho nên thắng được Trần Hạo tương đương với thắng Trương Thị Phi Tiêu, đối với Trương Anh Tử là chuyện tốt. Vốn dĩ, cô ấy chỉ đang tham gia cuộc thi, và cô ấy thậm chí còn không nghĩ đến việc giành được vị trí đầu tiên. Cốc cốc cốc, khi cả hai đang trò chuyện thì bị tiếng gõ cửa phòng. Trong phút chốc, Trần Hạo và Trương Anh Tử nhìn vào cửa với ánh mắt cảnh giác và nghi hoặc, ngoài cửa chỉ thấy một bóng người ưu nhã. Là ai vậy? Trương Anh Tử hỏi ngay. Là ta, Mộc Vũ Hàm, ta cùng Trần Hạo có chuyện. Mộc Vũ Hàm vừa ở ngoài cửa đáp ứng. Nghe được Mộc Vũ Hàm đến, Trương Anh Tử ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Hạo, nhẹ giọng nhắc nhở Trần Hạo. Sư phụ, Mộc Vũ Hàm tới tìm ngươi. Cửa vừa mở, Mộc Vũ Hàm liền đi vào, nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo, ta muốn nói chuyện với ngươi, ngươi có thời gian không? Nghe xong Mộc Vũ Hàm nói, Trần Hạo đối Ngô Anh Tử nháy mắt. Ngô Anh Tử nghe không hiểu, lập tức cầm cửa bước ra ngoài, ngồi ở bậc thềm bên ngoài chờ đợi, nàng biết đây là chuyện giữa sư phụ và Mộc Vũ Hàm, đương nhiên không thể ở trong nhà nói chuyện. Trong phòng chỉ còn lại có Mộc Vũ Hàm cùng Trần Hạo. Ngồi, Trần Hạo lễ phép đưa tay về phía Mộc Vũ Hàm. Trần Hạo và Mộc Vũ Hàm nói xong liền ngồi xuống. Không biết đại diện Mộc cô nương đến gặp tôi muộn như vậy có chuyện gì không? Vừa ngồi xuống, Trần Hạo liền hỏi Mộc Vũ Hàm. Ta tới tìm ngươi là có một chuyện muốn nhờ. Mộc Vũ Hàm cũng không có che giấu, trực tiếp nói. Ồ, sự tình gì? Nói nghe một chút, Trần ca nghe xong, hoài nghi một tiếng, hỏi. Ta biết ngươi thân thủ rất lợi hại, có lẽ ta có khả năng sẽ không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem cơ hội thứ nhất nhường cho ta, bởi vì đứng tới vị trí thứ nhất đối ta tới nói rất quan trọng. Mộc Vũ Hàm một mặt bộ dáng nghiêm túc nhìn Trần Hạo khẩn cầu. Cách chương.